Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 45 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Vừa nãy Lâm Ngọc Linh còn đang nghĩ lá gan của Chu Hoàng Anh thật lớn, dám nhận người không có hộ khẩu, hóa ra những người này đều là cô nhi. Vậy có phải lúc anh dùng bọn họ sẽ không khách khí không? Ví dụ như có nhiệm vụ phải chiến đấu, sẽ để cho bọn họ chết trước. Dường như cô đã hiểu ra gì đó, cảm thấy hơi khó chấp nhận, cuột cường nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình. Người đàn ông chỉ vào ly sữa bò mới đặt xuống ở bên cạnh tay cô. Đừng để nguội, uống trước đi. Anh ấy đang nói sang chuyện khác sao? Nếu là tính tình trước kia, Lâm Ngọc Linh nhất định sẽ là táo bạo đòi biết cho bằng được. Mà bây giờ anh không muốn cho cô biết là vì muốn bảo vệ cho cô sao? Cô nghĩ như vậy, bưng ly sữa bò lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sữa bò mang theo vị ngọt, vừa ý nhưng lại đắng chát vô cùng. Đương nhiên anh không hy sinh bất cứ một tài năng nào, nhưng có những lúc bọn họ sẽ tự mình xuống sông làm tiên phong. Phần lớn những người lựa chọn làm trinh sát là cô nhi, bởi vì họ không có ràng buộc nên muốn nhường cuộc sống tốt hơn cho chiến hữu của mình. Chu Hoàng Anh biết cô không bỏ xuống được nên vẫn nêu một số ví dụ tương đối tốt. Cũng có thể cam đoan mình không bao giờ làm ra những chuyện này. Có không ít những người khác sẽ làm, cấp dưới sẽ làm, những người mà ngoại trừ các chiến hữu trở về sẽ tái bái, người mà ngay cả tiền trợ cấp cũng không cần phát. Chẳng phải họ đã đưa lên tuyến một để lựa chọn tốt nhất sao? Nhưng sao anh lại có thể nói điều này cho cô biết được? Trong lòng cô, cái gì cũng đều rất thuần túy. Những chuyện âm u như thế này, chỉ cần anh biết là được. Thế nhưng anh sợ trong lòng cô sẽ ấn tượng xấu về anh. Chu Hoàng Anh, một người đàn ông gần như không sợ thứ gì, lại chỉ vì cô mà sinh ra cảm giác sợ này. Có lẽ là do anh đặt quá nhiều tâm tư lên người cô, nên rất khó khăn cầm về. Cộc. Lâm Ngọc Linh buông ly sữa bò đã uống hết xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh. Em biết anh sẽ không làm vậy, chỉ là em có một chút mất kiểm soát mà thôi. Tất cả mọi người đều là con người cả. Thầy đã nói với em về chuyện ở Châu Phi rồi. Sau khi biết những chuyện kia, em đã hiểu. Em sẽ không nhìn thấy hắc ám là bởi vì có người đứng ở trước mặt che khuất những cái kia cho em. Giống như là anh bây giờ dùng hết mọi cách để giải thích cho em, là để bảo vệ em. Em không nghi ngờ anh đâu. Cô nói xong khép máy tính lại, xoay người vượt lên trên người anh, mông ngồi lên đùi của Chu Hoàng Anh mà ôm lấy anh. Ngoan, vợ bé nhỏ của anh, hiểu lòng người nhất đấy. Vâng, anh rất khéo hiểu lòng người, hơn nữa còn là bạn tốt nhất của loài người. Anh được lắm, Chu Hoàng Anh, em thương anh, vậy mà anh lại còn nói em là chó nhỏ. Em gâu gâu, em cắn anh, em cắn chết anh luôn. Lâm Ngọc Linh nói xong thì há miệng, đang định cắn lên cánh tay của anh một cái, thì đột nhiên chuyển phương hướng, hung hăng cắn một chút lên môi anh. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xách chiếc laptop nhỏ đáng yêu của mình lên chạy như bay. Chu Hoàng Anh đưa tay nhấc môi lên, động vật cũng được, người tốt cũng được, mèo nhà cũng ok, mà chó nuôi ở trong nhà cũng chẳng sao, chỉ cần là cô, anh đều chấp nhận được. Còn nếu Lâm Ngọc Linh bất hạnh, bị nhập hồn vào một con chó, anh cũng không để ý việc mỗi ngày ôm chó đi ngủ đâu. Đương nhiên ôm chó thì cũng có thể đi ngủ, không làm được gì khác. Nghĩ đến chuyện trước đó cô nói đùa anh là gấu, chó, vợ chồng, chó và gấu sao? Sau khi trong đầu Chu Hoàng Anh toát ra mấy chữ này, sắc mặt anh lại càng lạnh xuống một chút. Được rồi, vẫn nên để cho cô nhóc kia gọi mèo và gấu trúc đi, ít ra nghe cũng hợp lý hơn là chó và gấu. Chắc là Trần Tuấn Anh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, người đại ca mà anh ta luôn nghĩ rằng là trầm ổn này lại làm ra chuyện cực kỳ ngây thơ. Và sáng sớm ngồi ở trên ban công suy nghĩ xem mình và Lâm Ngọc Linh làm vợ chồng chó và gấu tốt hơn hay là vợ chồng gấu trúc tốt hơn. Nhưng mà tình yêu khiến cho con người thiểu năng đúng là không sai. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh rời khỏi nhà tiến về quân khu. Sáng sớm không có nhiều xe, trên đường cũng rất ít, chỉ có ba người chạy bộ sáng sớm ở trên đường phố, hơi có ánh dạng đông phủ xuống. Ánh mắt của Lâm Ngọc Linh dừng ở trên người bọn họ, nhìn qua thì những người chạy bộ sáng sớm này có vẻ rất tỉnh táo. Nhưng mà đến khi quân khu rồi, cô mới phát hiện việc chạy bộ sáng sớm là việc đơn giản nhất,

Nhưng nếu anh ta tìm đến tôi, cũng nên cho tôi lợi ích. Nếu không thì nhà họ Quý như vậy, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Mạc Vinh Thanh bật cười. Nhà họ Quý có tổng cộng 5 anh chị em, không có cái gì gọi là không hợp. Không có chuyện gì người giàu ân oán, tranh giành loạn xạ. Mỗi người ở một ngành khác nhau đều đã đạt được những thành tựu riêng biệt. Từ công chức nhà nước đến làm việc ở trong quán cà phê đều có. Cô em út năm nay 16 tuổi. Quý Doãn là anh cả trong gia đình. Từ khi còn trẻ anh ta đã được đề cử vào vị trí cao ở một tỉnh. Không ít người nói anh ta sẽ là người vị trí kế thừa của người kia trong tương lai. Mặc dù không phải là kế thừa, nhưng con đường đi cũng sẽ tương tự. Tóm lại, Quý Doãn sẽ là một nhân vật nổi danh, sử sách. Tất nhiên còn hơn danh hiệu này. 9 tuổi Quý Doãn đã đánh bại kỳ thủ cờ ở Nhật Bản. 12 tuổi học xong nghiên cứu sinh. 15 tuổi có học vị bác sĩ. 18 tuổi văn bằng 2. Chính là vinh quang của anh ta. Hai chuyện, một là Tiêu Thành Đạt muốn anh giấu không cho mọi người biết. Hai là chuyện Ngô Duyệt. Tôi cần cho người của mình một câu trả lời thuyết phục. Quân khu nếu không có văn kiện của chính phủ thì cũng không dám đến. Lần này người kia cũng không có gì để phê phán Chu Hoàng Anh, nhưng mệnh lệnh của người đó dùng chính phủ để truyền bá tin tức. Tôi cho đây chính là một loại ám chỉ. Việc này không nên trì hoãn thêm nữa, Mạc Vinh Thanh nói. Quân cờ của Quý Doãn bị giết ở trong một trận hỗn chiến. Tôi đã có thể giành được danh hiệu số 1. Thực sự là tôi chưa gặp anh. Quý Doãn thở dài và đặt quân cờ xuống. Chà, tôi không muốn nhiều. Tôi chỉ lấy 0,5% cổ phần công ty hóa dầu. Đừng đánh giá thấp nó vì chỉ có 0,5%. Đây là 0,5. Cổ tức mỗi năm nhiều nhất có thể lên đến hàng trăm tỷ. Có thể hình dung được độ hot miếng mồi béo bờ này. Anh là người thứ hai hỏi tôi những thứ này. Mạc Vinh Thanh cũng đặt xuống con cờ, kéo áo khoác xuống. Ngay sau đó một chiếc máy bay bay vút lên không trung, khóe miệng anh ta nhếch lên cao. Ánh mắt của Quý Doãn trầm xuống. Ý của anh là đang kéo dài thời gian sao? Không, vì Tiêu Thành Đạt đã nổi, vai trò của anh ta lớn hơn nhiều so với Trung Quốc. Ở Trung Quốc, anh ta chỉ là một nhà phát triển công nghệ sinh học vô danh. Trên thế giới ấy là vương tử hoàng gia nước Pháp. Mạc Vinh Thanh cười rộ lên, nghe thấy có vẻ hiền hòa. Tướng quân, tôi đã bị anh coi như quên, sao anh nghĩ tôi sẽ giúp anh? Bởi vì anh là một người thông minh. Quý Doãn mỉm cười yếu ớt. Đúng, dùng chút thủ đoạn nhỏ không còn tốn nhiều sức lực này, đổi lại một chút cổ phần và nhân tình của Mạc Vinh Thanh. Đây là thứ mà anh ta muốn cầu còn không được. Chẳng qua là đưa cho quân đội một văn kiện rồi gọi người của tỉnh khác ra làm một chút chuyện giả, coi như là Tiêu Thành Đạt đã tới. Sẽ không mất hơn 10 phút để giải quyết chuyện này. Tốt, thỏa thuận như vậy đi, Quý Doãn nói. Mạc Vinh Thanh gật đầu. Trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác lần nữa ở một nơi cao hơn. Nghe được câu này, mắt của Quý Doãn lóe lên. Trước khi ngồi vào chỗ, anh ta đã được quân khu giúp đỡ rất nhiều, qua là một điều tốt. Hiện tại anh ta cầm lấy một ly trà bên tay uống cạn, điều này thể hiện anh ta đồng ý vấn đề. Đề tài có thể đóng lại, hai người không có gì nói nữa, có thể rời đi. Mạc Vinh Thanh gật đầu, không có ý định rời đi. Tôi ngồi một lát, nhân viên pháp y mà tôi điều tra sẽ đến vào ngày hôm nay. Ồ, đây là thủ đô. Anh... tôi có thể tìm thấy em gái của tôi, anh Doãn. Vậy thật đúng là trời không phụ lòng người, xin chúc mừng anh. Đều là chỗ quen biết, anh Doãn không cần phải khách sáo như vậy. Tốt hơn hết anh nên trở về đúng với cương vị của mình, càng sớm càng tốt. Nói xong nụ cười trên mặt của Mạc Vinh Thanh càng mở rộng hơn. Quý Doãn cười nói, vậy tôi không làm phiền anh nữa, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Nói chuyện với những người thông minh rất mệt. Sau khi Mạc Vinh Thanh đứng dậy bắt tay với Quý Doãn, anh ta ngồi trở lại vị trí của mình mà xoa lông mày. Mặc dù không có Quý Doãn, nhưng không khó để nhận ra một cách được anh ta sử dụng. Ví dụ trong tình hình chính trị hiện nay, ngay cả một công ty hóa dầu nào đó cũng phải lấy 0,5%. Điều này chứng tỏ rằng số tiền thực tế ở trong tay họ không phải quá nhiều. Trước đây quân khu không cho kinh doanh, rốt cuộc sự cấu kết quân sự kinh doanh dễ gây ra những vấn đề lớn. Nhưng bây giờ nhìn thấy các gia tộc lớn của mấy quân khu đều ở trong tay của thế giới kinh tế. Nếu không phải có một số cơ sở nghiên cứu thiên văn ở nước ngoài không có trong sổ sách, chỉ sợ Mạc Vinh Thành cũng không khó thoát ra khỏi làn sóng ở trong nước. Linh Tâm, anh thật sự hy vọng là người ở bên cạnh anh ta không phải là em. Nếu không, anh ta làm sao có thể bảo vệ em đây? Mạc Vinh Thanh khẽ thở dài, Trong lòng sầu muộn vô hạn, quân cu, sau khi sắp xếp thông tin về binh lính đã đến chiều rồi, Lâm Ngọc Linh đang cầm ly sữa, tay ôm đầu, đang làm công việc phân chia tổ, có hơn 80.000 người. Bao lâu mới chia xong được đây? Việc chia nhóm cũng không thể dễ dàng gì. Uống xong ngụ sữa, cô cau mày ngẩng đầu lên, nói với vẻ không hài lòng. Anh à, anh có thể giải thích tại sao kêu anh rót nước mà anh lại đưa cho em ly sữa được không? Cung cấp canxi, chất lỏng màu trắng không xác định này, nhưng bổ sung canxi. Chu Hoàng Anh lặp lại, rồi đứng lại. Anh cho thêm một miếng sô-cô-la. Có thêm một miếng sô-cô-la, tại sao cô lại không cảm thấy có vị này vậy? Lâm Ngọc Linh lắc lắc nhẹ chiếc cốc, kết quả là có một vật thể không xác định giống như sợi chỉ màu đen, uốn lượn ở dưới đáy cốc lên trên, giống như một con nòng nọc nhỏ bé. Thật sự chỉ có cho thêm một sô-cô-la. Lâm Ngọc Linh bước đến ở bên cạnh Chu Hoàng Anh với vẻ mặt lạnh lùng. Cô lấy chiếc cốc đặt ở trong tay anh. Cô hiếm khi nổi giận khiến cho anh cũng cảm thấy có một chút áp lực. Chu Hoàng Anh nhìn lại, ngay cả khi Lâm Ngọc Linh đang tức giận, trông cô vẫn vô cùng xinh đẹp, ít nhất là anh nghĩ như vậy. Đôi lông mày của Lâm Ngọc Linh nhíu chặt vào nhau, cô khẽ cắn môi dưới, lồng ngực hơi nhấp nhô. Trước đây cô luôn dịu dàng, trông không khác gì như một con thỏ con. Vậy mà lúc này vẻ tức giận làm mặt cô có một chút thay đổi. Sau khi tính toán ở trong lòng, Chu Hoàng Anh ngay lập tức biết cơn giận của cô đến từ đâu. Rốt cuộc thì mỗi tháng luôn có mấy ngày như vậy. Ngồi đi, anh đứng dậy và ấn cô vào chỗ của mình. Sau đó anh cầm lấy cốc đứng dậy rời đi. Làm thế này để làm gì? Lâm Ngọc Linh không kìm nén được sự cáu kỉnh ở trong lòng nên muốn cãi nhau lắm. Cô cũng biết mình có chuyện như thế này nên cô kìm nén không để bộc phát. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đã bị đè nén mà đỏ bừng, hai tay buông thõng ở bên hông, ánh mắt bất an đảo qua. Rốt cuộc là cô làm sao vậy? Rất khó chịu. Ngay khi miệng của Lâm Ngọc Linh đang khó chịu, Chu Hoàng Anh đã quay lại. Anh đặt một chiếc cốc ở bên cạnh Lâm Ngọc Linh, đồng thời để một vật nhỏ như là túi giường đất nóng lên bụng cô. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, mặt không một chút biểu cảm. Nhưng hành động này đã khiến cho Lâm Ngọc Linh cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh, Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh choáng váng, khó ở như vậy chắc là đến ngày rồi, có đúng không? Anh tính thời gian thì thấy cũng không sai biệt lắm. Lát nữa anh đi lấy nước đường đỏ, em cũng đi tắm nước ấm một chút, phải cẩn thận chăm sóc cơ thể. Anh đưa tay xoa xoa bụng dưới của cô. Lâm Ngọc Linh thấy Chu Hoàng Anh nói vậy liền tính toán một chút. Quả nhiên như vậy, cô cầm lấy ly nước đường đỏ uống cạn, sau đó lao vào nhà vệ sinh càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy dáng vẻ liều lĩnh của cô, Chu Hoàng Anh bật cười. Trên khuôn mặt có một chút bình tĩnh luôn nở ra nụ cười nhẹ, nhẹ như là rõ ràng. Nửa giờ sau, khi Lâm Ngọc Linh bước ra khỏi nhà vệ sinh, tóc cô ướt sũng, toàn thân choáng váng. Cô giống như một con thú nhỏ bị băng giá bao vậy, chân nhẹ bẫng, bước đi không còn sức lực. Mãi đến khi nhìn thấy chiếc ghế sofa, cô mới như nhìn thấy vị cứu tinh, thả mình ngã xuống. Chu Hoàng Anh đang lướt qua việc phân nhóm mà Lâm Ngọc Linh đã làm. Anh dừng ngón tay và nhìn lên ghế sofa. Anh không có quần áo của cô ở đây, vì vậy cô đang mặc bộ đồng phục mà anh đã nhận từ trước đó, từ cục hậu cần. Nó hơi to và trông cô như là bơi ở trong bộ đồ đó vậy. Chu Hoàng Anh đóng tài liệu lại, kêu người mang máy sấy tóc đến. Anh đi đến bên cạnh Lâm Ngọc Linh bế cô vào lòng. Anh tách ngón tay đưa vào trong cốc cô, ấn phím máy sấy tóc, làn gió ấm áp lướt qua tóc cô. Lâm Ngọc Linh dựa vào cánh tay anh, lông mày nhướng lên. Anh Doãn, để anh sấy tóc cho em, vậy thì vất vả cho anh rồi. Anh đang chịu vất vả sao? Anh nói một cách khoa trương, thật sự vất vả cho anh. Vậy thì uống sữa đi, bé lùn này nữa. Không đáng yêu tẹo nào. Lâm Ngọc Linh lẩm bẩm, không phải ứng lại với Chu Hoàng Anh. Cô vừa nghĩ rằng anh thật là tốt, dịu dàng, lại biết quan tâm. Vậy mà nháy mắt đã trở thành một kẻ xấu, chuyên bắt nạt cô. Thấy Lâm Ngọc Linh đang lẩm bẩm điều gì, Chu Hoàng Anh cố tình xoa tóc cô. Những sợi tóc ngắn thấm nước xóa ở trên mặt, mũi và miệng của Lâm Ngọc Linh làm khóe miệng của cô hơi cong lên. Cô đưa tay ra, nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Hoàng Anh, có tin chỉ cần một lát mà em đã làm cho anh dính vào trên tường không hả? Chu Hoàng Anh sửng sốt, sau đó khóe miệng của anh hé mở, anh nở ra nụ cười. Lần này Lâm Ngọc Linh bỗng nhiên ngơ ngẩn, hóa ra Chu Hoàng Anh cười rất đẹp. Nhịp tim của cô có gì đó không kiểm soát được mà càng lúc càng nhanh như là sắp chảy ra ngoài. Sau đó là tay cô đỏ lên, bàn tay gãi gãi vành tai đỏ lên có một chút khó chịu. Vừa rồi mũi miệng của cô ngứa ngáy,

anh ta dắt Hà Thanh Nhàn rời đi. Tình cảm giữa hai người không có gì sai cả. Họ nói chuyện và cười đùa như bình thường. Tuy nhiên, khi Lâm Ngọc Linh vụt ra khỏi vòng tay Chu Hoàng Anh, cô vẫn cảm thấy như Hà Thanh Nhàn đã trốn tránh Trần Tuấn Anh. Khi anh ta định vươn tay, cô ấy định trốn sang một bên, không phải cố ý mà trong tiềm thức. Họ cãi nhau sao? Lâm Ngọc Linh hỏi Chu Hoàng Anh. Bà có thể xuống ngay, bà Chu. Lâm Ngọc Linh leo xuống khỏi người của Chu Hoàng Anh, ngay lập tức ý thức được rằng có một cảm giác hùng vĩ dâng trào trong cơ thể. Cô chạy trong phòng tắm với tốc độ chạy như 100 mét, giải quyết vấn đề cá nhân của mình. Chu Hoàng Anh nhìn theo sau cô, trên trán nổi đầy gân xanh. Cái đồ đáng yêu này. Lâm Ngọc Linh cuối cùng đã trở lại sau khi vấn đề cá nhân được giải quyết. Cô sửa sang lại báo cáo, sắp xếp nhóm một cách dễ thương và hiền dịu. Chu Hoàng Anh không thể đi cùng cô vì anh sẽ tham gia khóa huấn luyện. Anh xử lý tài liệu trong văn phòng một cách lặng lẽ và nhân tiện mở một cuộc trò chuyện trực tiếp, kết thúc cũng khá đẹp. Khi gần xong đã đến 4 giờ, cũng là tới lúc Chu Hoàng Anh quay lại, thấy Lâm Ngọc Linh đã ngồi ở đó chơi tennis một cách nhàm chán. Chu Hoàng Anh đưa tay lên và liếc nhìn đồng hồ. Đã đến gần giờ thỏa thuận với Tạ Miên, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi. Được. Lâm Ngọc Linh đóng máy tính lại, cất vào túi đựng máy tính, đi tới chỗ anh. Đi thôi. Chu Hoàng Anh đương nhiên nên giúp cô cầm túi. Sau khi hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng, đi đến bãi đậu xe. Trên đường tình cờ gặp phải Trần Tuấn Anh và Hà Thanh Nhàn cũng đang định về nhà. Bầu không khí của hai người đó có vẻ hơi kỳ quái, hoặc là chỉ có Trần Tuấn Anh bình thường là tỏ ra đơn phương, còn Hà Thanh Nhàn vẫn luôn thờ ơ như không. Nếu không có cuộc hẹn với Tạ Miên ngày hôm nay, Lâm Ngọc Linh thật sự muốn hỏi họ có chuyện gì. Trông họ có vẻ xa cách quá. Sau khi lên xe và chiếm ghế phụ, Lâm Ngọc Linh thắt dây an toàn, lập tức chìm vào giấc ngủ. Hai tay Lâm Ngọc Linh chống cửa sổ, gối đầu lên cánh tay, xe lắc qua lắc lại, cả hai cô mê man chìm vào giấc ngủ. Lúc đèn đỏ, Chu Hoàng Anh nhìn cô gái ngủ say ở bên cạnh, cởi áo khoác, khoác lên trên người cô. Đồng thời, Chu Hoàng Anh cũng giảm công suất máy điều hòa xuống một chút. Hôm nay cô quả thật rất mệt, người thân ở đây còn bận đi làm như vậy. Lại phải vận dụng trí óc, cả tinh thần lẫn thân thể đều khó khăn cho cô. Khoảng nửa giờ sau, khi xe dừng trước quán cà phê đã thỏa thuận, Lâm Ngọc Đinh vẫn chưa thức dậy. Chu Hoàng Anh cảm thấy cô mệt mỏi, đơn giản không đánh thức cô dậy. Anh cầm lấy một cuốn sách chủ nghĩa lên xem. Anh thích đọc những cuốn sách chuyên môn hơn là những cuốn sách linh tinh. Điều này giúp nâng cao cơ hội đàm phán. Phải mất thêm 10 phút nữa. Lâm Ngọc Linh ngáp một cái rồi từ từ mở mắt. Thấy xe đã dừng ở cửa, cô rên rỉ một tiếng. Này, sao anh lại không nói cho em khi anh đến? Anh à, đến giờ chưa vậy? Thấy em ngủ say cho nên anh không gọi. Chu Hoàng Anh đóng cuốn sách lại và cất vào trong hộp đựng đồ trên cửa xe. Anh dùng những ngón tay thon dài của anh xoa nhẹ phần tóc ở trước trán Lâm Ngọc Linh. Vào trước đi, có lẽ Tạ Miên đã đến rồi. Lâm Ngọc Linh đã đặt vị trí trực tuyến. Nếu bạn có số phòng riêng trước đó, chỉ cần cho người khác phục vụ biết số. Có rất nhiều cây xanh ở trong quán cà phê hiện đại, yên tĩnh, khung cảnh cũng đã được trang trí trang nhã, rất bắt mắt. Người phục vụ đưa hai người vào phòng riêng. Có một cô gái trẻ nói rằng cô ấy đã đặt phòng riêng này, cô ấy đã đợi ở trong đó gần một giờ. Một giờ? Lâm Ngọc Linh ngạc nhiên, thời gian cô hẹn với Tạ Miên vốn là 5 giờ, cho dù tính vào lúc này thì vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới đến. Vậy mà Tạ Miên đã đến trước một giờ, sốt ruột như vậy sao? Cũng nghĩ không nhiều như vậy. Lâm Ngọc Linh mở cửa, Tạ Miên đang ngồi bên trong uống, lập tức ngẩng đầu lên. Trông cô ta hơi hốc hác, tuy rằng trang điểm vẫn tinh xảo như trước, bộ váy đang mặc cũng không có gì sai, mái tóc gợn sóng buông xuống như dòng biển, nhưng trên khuôn mặt lại không có một chút tỉnh táo. Chu Hoàng Anh cầm tay của Lâm Ngọc Linh ngồi xuống phía đối diện Tạ Miên. Những ngón tay thon dài của anh không bao giờ buông ra khỏi đôi bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy cô. Lâm Ngọc Linh, lần này tôi thật sự không thể không tìm đến cô và anh Hoàng Anh. Lần trước tôi thừa nhận một chút chuyện, vì vậy tôi có thể kiểm soát được mọi chuyện ngay từ đầu, nhưng lần này không làm gì được. Tạ Miên nghiêm túc nhìn hai người, đối với Lâm Ngọc Linh thì im lặng. Trước đây cô không hiểu, nhưng bây giờ cô không phải là kẻ ngốc. Tiêu Thành Đạt đã dành rất nhiều thời gian cho cô, rất nhiều kiến thức về thế giới kinh doanh, kỹ năng của nhà họ Tạ. Không cần Tạ Miên phải đi nhờ người khác, một khi xảy ra chỉ cần ba của cô ta gọi một cuộc điện thoại là xong. Tìm đến Chu Hoàng Anh, e rằng cô ta còn có một mục đích khác ở đây. Nếu có bất cứ điều gì cần giúp đỡ, cô có thể cho chúng tôi biết. Nếu có thể giúp thì chúng tôi sẽ nhận. Lâm Ngọc Linh nói một cách thờ ơ. Những lời này có vẻ như nhượng bộ, nhưng ai có con mắt tinh tường cũng có thể nhận ra rằng có chỗ để từ chối. Ánh mắt Chu Hoàng Anh lóe lên. Cô vợ nhỏ nhà anh càng ngày càng biết cách ăn nói. Tuy nhiên, trong ấn tượng của Tạ Miên, Lâm Ngọc Linh vẫn là người ngốc nghếch, không hiểu chuyện như trước đây. Chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể khiến cho Lâm Ngọc Linh cam tâm tình nguyện đi làm. Tạ Miên ra vẻ khó xử nhìn Chu Hoàng Anh rồi nói, ý của ba tôi là hy vọng anh Hoàng Anh có thể thông báo một tin tức, nói tôi sắp chuẩn bị đính hôn, như vậy sẽ có rất nhiều người muốn có được sự ưu ái của quân khu, sẽ tiếp tục đến ngô duyệt của chúng tôi, như vậy giá cổ phiếu sẽ được tăng lên. Xin lỗi, tôi từ chối. Lâm Ngọc Linh trả lời thẳng thắn, chuyện này chỉ cần thông báo ra rồi hủy bỏ sau đó là được, không cần phải làm chuyện nào khác. Tạ Miên không ngờ Lâm Ngọc Linh lại từ chối, trên mặt cô ta có một chút sượng sùng. Tôi thật sự không còn chỗ nào để nhờ nên mới tìm hai người. Nếu tôi đoán đúng, nếu cô muốn anh Hoàng Anh đưa ra tuyên bố này trước, sau đó công khai vấn đề giữa tôi và anh ấy, cô lại lợi dụng chuyện tôi giúp quân khu để bôi đen. Lâm Ngọc Linh nhìn Tạ Miên, khóe miệng như nhếch lên. Cuối cùng cô sẽ tổ chức buổi họp báo dưới hình thức nạn nhân và kể hết cho mọi người. Sau đó cô sẽ là kẻ được hưởng lợi nhất từ trong thông báo của anh Hoàng Anh, đúng không? Hai mắt Tạ Miên trợn to khó tin, hai tay của cô ta nắm chặt lấy chiếc váy. Làm sao có thể? Không thể nào, làm sao Lâm Ngọc Linh có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô ta chứ? Vậy Chu Hoàng Anh, Tạ Miên đưa mắt nhìn Chu Hoàng Anh với khuôn mặt tái mét. Mặt của Chu Hoàng Anh hoàn toàn vô cảm, anh ngồi đó như là một tác phẩm điêu khắc vô hồn, những ngón tay mảnh mai trắng trẻo, khớp xương của anh đã hơi cong lên. Anh gõ nhịp nhàng lên bàn. Lâm Ngọc Linh, anh Hoàng Anh, tôi không nghĩ như vậy, thật sự chỉ là... thật là lãng phí công sức. Chu Hoàng Anh hùng hồn buông ra mấy chữ, điệu bộ giọng điệu tràn đầy khinh thường, chướng mắt. Tôi đã đổi người trong bệnh viện, cô có thể tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Chu Hoàng Anh không cho Tạ Miên có cơ hội tiếp tục tranh cãi, dường như cảm thấy đối phó với cô ta quá nhàm chán, anh liền dẫn Lâm Ngọc Linh đứng dậy và cùng nhau bước ra ngoài. Nhìn hai ghế đối diện đã trống không, Tạ Miên chỉ cảm thấy nóng mắt vô cùng. Sự không cam lòng cũng phẫn nộ trong lòng cô ta liên tục trộn lẫn vào nhau. Cô ta siết chặt nắm tay, vẻ mặt méo mó đến không nhìn ra được khuôn mặt lúc đầu. Đột ngột cô ta nở ra nụ cười, thay đổi người. Nhà họ Tạ và nhà họ Chu quen nhau nhiều năm như vậy, sau khi đổi người cô ta không tìm được người khác sao? Bất kể thứ gì cô ta không có được, cô ta sẽ không cho phép Lâm Ngọc Linh có được. Cùng lắm thì cô ta sẽ phá hủy cả hai người, làm cho cả hai vĩnh viễn phải chịu đau khổ, mãi mãi không thể ở bên nhau. Cô ta không tin nếu Lâm Ngọc Linh biết được việc của Chu Hoàng Anh chính là thủ phạm giết mẹ của cô ta lại có thể tiếp tục ở cùng với Chu Hoàng Anh. Nụ cười trên mặt của Tạ Miên càng lúc càng sâu, mang theo một tia khát máu điên cuồng. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Lâm Ngọc Linh trở nên năng nổ hơn, cô nói với vẻ hơi thất vọng. Em tưởng cô ta sẽ nói gì đó, không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Tại sao khi đổi người, anh không nói cho em biết? Loại chuyện này không đáng lo lắng, anh sẽ xử lý. Chu Hoàng Anh nói, đúng vậy, anh ấy sẽ xử lý tốt chuyện đó. Lâm Ngọc Linh nheo mắt, hôn lên má anh. Vâng. Bây giờ cô đã vô cùng tin tưởng anh, đến nỗi cô lo lắng rằng nếu chuyện này cứ tiếp diễn, một ngày nào đó anh nói với cô ấy rằng thạch tín không độc chết người và nó rất ngon, cô sẽ lại dại dột mà đi thử nó. Nghĩ đến cảnh đó cô nhịn không được cười. Cười cái gì vậy? Chu Hoàng Anh đưa tay xoa mặt cô, muốn ăn cái gì không? Cứ việc giải quyết ở đây đi, sau đó lái xe về nhà liền có thể nghỉ ngơi thoải mái. Không có chuyện gì hết, chỉ là phía trước có một con cá. Chu Hoàng Anh kêu một tiếng ừ, nhưng không có ý đưa cô về phía trước. Nhưng người chân nó có thương tích. Đúng vậy, trước đây cô và anh đều đã từng bị thương. Nghĩ đến đây cô hơi ngượng ngùng gãi đầu. Cô nhìn xung quanh đã thấy một nhà hàng. Những nhà hàng khác chỉ có mấy trăm nghìn, nhà hàng này đến tận mấy triệu, nên người đi vào cũng không nhiều lắm. Phải nói rằng trước đó Lâm Ngọc Linh vẫn coi mức giá là mức giá vô cùng đắt đỏ. Vậy mà hiện nay, vì vậy Lâm Ngọc Linh kéo tay của Chu Hoàng Anh vào nhà hàng. Sau khi nhìn quanh thực đơn, cô mới biết nhà hàng này theo hình thức tự phục vụ, nhưng phần lớn vẫn là chế độ gọi món, và những món này cũng rất đắt. Em sẽ đãi bữa này, đi ăn cơm đi. Lâm Ngọc Linh lắc điện thoại,